Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy tâm nhất dung, làm cánh môi kia phủ lên môi nàng. Nàng chỉ có thể tùy ý hắn bộc trực, cắn nuốt một hồn môi nàng. Nàng không có đáp lại, nhàn hôn môi như vậy, vội vàng mà nhiệt tiệt, làm cho nàng hôn mê. Anh Phạm, ánh mắt hắn, tinh sán như sao, tiên nôn nóng kỳ dị khi nãy, thế nhưng lại tiêu thất. Nàng mân miệng không tiếng động tha dạy hắn. Người muốn làm cái gì? Khuôn mặt nàng ửng đỏ nhưng vẻ mặt là bình tĩnh. Người hy vọng cái gì ở ta? Lưu luyến một đoạn tình cảm ngắn ngủi. Vẫn là dục vọng. Ngày đó khi người hôn ta, ta chú ý tới. Người tự hồ lại không sống như trước kia. Chỉ xem ta là nữ nhi, bằng hữu phó thác. Hiện tại trong mắt ngươi là một nữ nhân. Cho nên người hiện tại muốn gặp ta. Lời nói của nàng như trầm trọng, chọc hắn tức giận. Khiến cái hôn cảm động của hắn vừa rồi không hề tả động nàng. Hắn đầu tiên là ảo não trừng mắt nàng, lập tức chậm rãi thả lòng mày. Bắt đầu thở ra một chút cười, hàm xúc tà ác tươi cười. Xem ra người hiện tại kỹ thuật hôn rất khá. Tiểu cô nương trưởng thành. Hắn nhíu mày hỏi, mà nàng hơi hơi quẫn hồng, nhưng vẫn như cố đón nhận ánh mắt khiêu khích của hắn. Là so với trước kia khá hơn. Người dù sao? Người dù sao cũng đều sẽ lớn lên. Người không thích, người khác không nhất thiết không thích. Chỉ một thoáng trong mắt Sở Thác hiện lên một chút tức giận. Giống như muốn bắt lấy nàng thật chặt. Nhưng hắn không có làm thế, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Anh Phạm dương mắt trừng hắn, thật cao hứng chính mình rốt cục làm cho hắn nói không nên lời. Nàng cũng không phải là tiểu cô nương 3 năm trước, nàng hiện tại lõi đời hơn, sẽ không lại bị nam nhân này ảnh hưởng mà xoay quanh. Nhưng mà lời nói kế tiếp của hắn làm cho nàng hoàn toàn sụp đổ. Nhờ vậy lên giường với ta đi, hắn nhàn nhạt nói, khóe miệng còn mang theo ý cười. Nàng trừng lớn mắt, phải dùng hết ý chí mới không làm cho mình há miệng như ngốc tử nghiền hắn. Cái gì? Cái gì? Nàng rất muốn bình tĩnh một chút, nhưng hiển nhiên là không thể làm được. Phản ứng của nàng làm cho hắn thích ý. Khóe miệng hắn, ý cười càng sâu, có vẻ càng gợi cảm. Ta nói lên giường với ta, như vậy mới có thể kiểm chứng. Ngươi không phải nói ngươi rất có kinh nghiệm, như vậy cũng nên có cơ hội so sánh. Cơ hội so sánh? Bị chồng trước của mình mở miệng yêu cầu lên giường, hảo có cái cơ hội so sánh. Nàng thực sự không biết nên cười to, vẫn là đánh chửi hắn một chút. Nhưng là chẳng lẽ muốn nàng hiện tại thừa nhận nàng căn bản không có kinh nghiệm. Nghe đến hắn hiện tại đắc ý tươi cười, nàng liền hỏa đại, đã nghĩ đánh chút tên đang nở nụ cười đáng giận. Nàng thật hy vọng chính mình là một nữ nhân thành thục, thực có thể hưởng thụ ngắn ngủi kích tình, có thể được đến vui vẻ cũng sẽ không bị thương hại. Cơ hội so sánh. Nàng bắt đầu lắp bắp, hắn gật đầu. Đúng vậy, không dám sao? Nếu người không dám, ta cũng không phải loại người thích miễn cưỡng người khác. Chúng ta đây trước hết đi ăn cơm đi. Cái gì? Vì sao không dám cùng hắn lên giường sẽ biến thành cùng hắn đi ăn cơm? Còn có biểu cảm của hắn là gì? Biểu cảm đồng tình. Giống như nói nàng phô trương thành thế. Được, lên giường liền lên giường. Liền một lần. Sau đó người không cần lại xuất hiện ở sinh hoạt của ta. Chúng ta đều là nam nữ hiện đại. Hừm. Hắn giật giật mí mắt. Nàng đã bước đi. Nàng đem chìa khóa cắm vào ổ khóa xe máy, sau đó cầm mũ bảo hiểm. À, ta chỉ có một cái mũ bảo hiểm, ta đi mua. Hắn lập tức nói, chung quanh tìm tòi một chút, rất nhanh tìm được một cửa hàng có bán mũ bảo hiểm. Người sẽ không trốn phải không? Trốn? Trốn cái gì mà trốn? Nàng đầy mắt nổi lên một chút chột dạ. Hắn gật đầu khen ngợi, thế này mới chịu ly khai. Đi tới cửa hàng bán mũ bảo hiểm. Nàng ảo não gõ mũ bảo hiểm của mình một cái. Nàng cho rằng hắn sẽ cự tuyệt lái xe, cho rằng hắn sẽ kiên trì ngồi xe của hắn. Như vậy nàng sẽ nói có lý do nói không muốn bỏ xe máy của nàng ở đây, mà đồng thời có cơ hội cự tuyệt đi cùng với hắn. Dù sao kinh nghiệm của nàng đều là hư cấu, đang lo lắng có phải hay không muốn bỏ lại hắn chạy trốn. Sở Thác đã trở lại, trong tay quái nhân cầm một cái mũ bảo hiểm nói. Đi thôi. Muốn ta chở ngươi sao? Hắn hỏi. Ta chở ngươi, không dám, ngồi hay sao? Nàng ngẩng đầu hỏi, hắn chính là nhún vai, ngồi phía sau xe. Mới ra đường cái, anh Phạm thật muốn thét chói tai, bởi vì xe máy chỗ ngồi rất nhỏ, nàng cùng với hắn có thể nói là dính cùng nhau. Thậm chí cặp chân dài của hắn vòng ra trước, cùng nàng dính vào nhau. Nàng trừ bỏ muốn duy trì, cân bằng, chú ý lái xe, còn phải không cho chính mình phân tâm. Trong thời tiết mát mẻ này, nàng đều hơi hơi đổ mồ hôi. Bởi vì chính mình không chuyên tâm, lái xe sẽ xảy ra chuyện. Nàng vừa thấy ven đường có bảng hiệu khách sạn ô tô, liền quay đầu hỏi hắn. Nơi này có thể đi. Chỉ thấy hắn khóe miệng, hắn nở ra một chút cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net